trông mãi chờ. Ông muốn nói vài câu, mình ấp úng chẳng được câu. Baby ơi em có ai cùng về chưa? Có ai gần kề em? Có ai ôm chặt em? Có ai đưa vòng tay để cho em tựa vào? Mỗi khi mỏi mệt em như nát tan, thì có ai cùng em chưa? Chưa thì anh đây. Dù có gió sao thì anh vẫn đợi chờ em đến mãi ngày sau. Dù có giá sao thì anh chẳng thể tìm ai khác ngoài em đâu. Thầm siết đôi môi lại gần, thầm nói với em vài lời yêu thương. Dù cho thế giới quay lưng với em, có ai bên cạnh như không? Mà có anh nói là tim em lạnh lạnh cũng hơn cả Đà Lạt. Con người thay đổi như trở tay, mà anh muốn nói dù có ra sao đi nữa thì anh vẫn ở đây. Chẳng cần phải sân khấu to lớn, anh chỉ cần mình em vỗ tay. Chẳng cần liếc mắt đưa tình thì em cũng tự động đổ ngay. Oh,